ngẩng đầu lên, kết quả nhìn thấy Trác Thiệu đứng ở trước mặt mình. Tại sao Trác Thiệu lại tới đây? Những người này có thể đánh Trác Thiệu hay không? Phương Giai Giai ở đây. Bọn họ có đánh Trác Thiệu hay không? Lương Thần đang lo lắng. Liền nhìn thấy Trác Thiệu một cước đạp về phía người gần hắn nhất. Trác Thiệu, hắn lại đánh người. Lương Thần ngây dại, cũng càng lo lắng. Trác Thiệu chưa từng đánh nhau đi. Hắn sẽ đánh nhau sao? Cách Trương.